trong nhà ra nông nỗi này đều là vì bọn họ. Con cố ý, bà ta trả lời không quá lớn, nhưng Cung Linh Lung lại nghe được rõ ràng. Cầm cây gậy trong tay chỉ vào bà ta, chửi ầm lên, mụ già lắm chuyện kia. Mấy chuyện dơ bẩn nhà bà thì liên quan gì đến chúng tôi chứ? Là tôi bảo em gái bà đi tàng tiệu với đàn ông à? Là chúng tôi bảo bà ta với thằng CS. Ó rác rưởi họ Bạch kia hại C, H, E, T chồng bà ta hà? Hay là mẹ con chúng tôi bảo mẹ bà hại C, H, E, T người khác? Làm việc trái pháp luật. Là chúng tôi bảo mẹ của bà lạm dụng chức quyền kiếm trác lợi ích cho nhà họ Tần. Hãm hại người khác sao? Hôm nay bà đứng đây nói rõ ràng cho tôi. Nhà mấy người rơi vào nông nỗi như ngày hôm nay. Rốt cuộc có liên quan gì đến hai mẹ con chúng tôi hả? Nếu bà không nói cho rõ ràng. Bắt đầu từ ngày mai hai mẹ con chúng tôi sẽ đến văn phòng ủy ban tố cáo. Để các lãnh đạo ở bên trên chủ trì công đạo chúng tôi. Tần Mộng Vũ làm sao dám trả lời những câu này của cô? Nếu như đổ mọi tội lỗi mà mẹ và em gái bà ta làm lên đầu hai mẹ con bọn họ, hôm nay bà ta nhất định sẽ C, H, E, T đuối trong vũng nước miếng của mọi người. Tần Đức Xuân vốn dĩ bị mấy chuyện liên tục kéo đến kích thích làm trái tim vô cùng khó chịu. Lúc này đã giận đến mức đứng không vững nữa. Ôm N, G, Ư, C xoay người quay về phòng. Thở hồng hộc, tức giận mắng. Chuyện này do con gây ra. Con tự đi mà giải quyết. Cha, Tần Mộng Vũ sụ mặt. Con muốn nói gì đó. Tần Hướng Nam lạnh lùng trách mắng. Tần Mộng Vũ, em có thể thông minh một chút. Làm chuyện đàng hoàng một chút hay không? Thấy người làm chủ nhà họ Tần cũng đều bỏ mặc chuyện này, đẩy một mình Tần Mộng Vũ ra xử lý chuyện này. Cung Linh Lung cười châm chọc. Tôi sẽ không thu T, H, I, T, H, E của tên chó rác rưởi Bạch Kiến Nhân kia. Ông ta sống là con rể nhà họ Tần mấy người. C, H, E, T cũng sẽ là rể quỷ của nhà họ Tần. Lúc ông ta còn sống đã từng nói. Triệu Ngọc Thục có ân tái tạo với ông ta, chẳng khác nào cha mẹ thứ hai của ông ta. 10 năm nay ông ta tận tâm tận lực làm việc cho Triệu Ngọc Thục. Tốn rất nhiều chất xám để trở thành con rể của nhà họ Tần. Muốn trở thành người một nhà với bà ta, hiện tại Triệu Ngọc Thục đã chết. Ông ta làm con rể kiêm cấp dưới đắc lực cũng đi sát theo phía sau. Ông ta đã làm được việc sống thì báo hiếu. C, H, E, T thì làm bạn. Trên đường đến Hoàng Tuyền hai người bọn họ lại cộng sự với nhau lần nữa. Cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Ông ta đào tim đào phổi với người nhà họ Tần mấy người. Đến cuối cùng còn trả giá tính mạng của mình. Tôi thấy tốt nhất mấy người đừng làm ra loại chuyện qua cầu rút ván như thế. Để tránh cho người ta C, H, E, T không nhắm mắt. Chúng tôi sẽ không nhúng tay đến hậu sự của ông ta. Nhưng mà tôi sẽ đến đồn công an. Để đồn công an gửi T, H, I, T, H, E của ông ta đến nhà họ Tần mấy người. Tôi không quan tâm là nhà họ Tần tổ chức đám tang cho ông ta. Hay là Tần Mộng Vũ làm. Đó là chuyện nội bộ của nhà họ Tần mấy người. Mấy người tự đi mà thương lượng đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chuông 186. HTML. Nói xong, cô xách theo cây gậy kia chạy đi. Người nhà họ Tần bị cô chọc giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Bọn họ đã hận C, H, E, T Bạch Kiến Nhân. Chắc chắn sẽ không tổ chức tang lễ cho ông ta. Lúc này bọn họ đều đồng loạt dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Mộng Vũ. Tần Hướng Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là chuyện do em gây ra. Em lập tức đi giải quyết đi. Nếu giải quyết không tốt thì đừng có đặt chân vào cánh cửa này. Nói xong, những người khác đều đi vào nhà. Một tiếng rầm vang lên, nhốt Tần Mộng Vũ ở ngoài cửa. Cung Linh Lung còn chưa đi xa lại cười chào phúng lần nữa. Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm bà ta nghe được. Đời này mẹ của bà coi như sống uổng rồi. Không chỉ đẻ ra một đứa đê tiên cực phẩm mà còn đê được một đứa vô dụng cực phẩm. Ba mẹ con mấy người đồng tâm hợp lực cùng nhau làm việc. Cùng nhau hại xê, hát, ế, tê nhà họ Tần. A, Tần Mộng Vũ giận đến mức đứng tại chỗ la hét ầm ĩ, ui cha. Bà cũng bắt trước Tần Mộng Lan giả điên giả khùng luôn à. Nhà mấy người có thể nghĩ ra chiêu nào hay hơn không? Bà ta giả khùng giả điên bắt tên khốn nạn chó đẻ họ Bạch kia uống nước tiểu nuốt phân. Có phải bà cũng muốn giả điên đi hủy thi diệt tích hay không? Cái mỏ Cung Linh Lung cứ bla bla mãi không ngừng. Còn cho bà ta một ánh mắt khinh bỉ. Trước khi đi còn nói một câu. Có lẽ đến C, H, E, T tên chó khốn nạn họ Bạch kia cũng không ngờ rằng. Cuối cùng người nhặt xác cho ông ta lại là bà chị vợ là bà. Chắc tối nay ông ta sẽ mang ơn đội nghĩa đến tìm bà đó. Tần Mộng Vũ giận đến mức N, G, Ư, C phập phồng kịch liệt. Thấy hàng xóm xung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn bà ta. Bà ta giận đến mức ăn nói không lựa lời. Nhìn cái gì mà nhìn? Biến đi hết cho tôi. Người nên biếng đi là mấy người đó. Một bà cụ ở đối diện chửi ngược lại bà ta, lạnh lùng trách mắng, đã đến nước này rồi mà mấy người còn không lo kẹp chặt đuôi làm người. Vẫn cứ kiêu ngạo ngông cuồng như thế, thật sự cho rằng mẹ của mấy người ôm hết tội vào người là mấy người có thể ngủ ngon được sao? Những lời này của hàng xóm giống như một thùng nước đá xối thẳng lên đầu Tần Mộng Vũ, lập tức dội tắt lửa giận của bà ta. Hai chân bà ta mềm nhũn lảo đảo, lại không dám mở miệng chửi lại nữa. Cũng không biết có phải quá chột dạ hay không. Bà ta cũng không dám đi gõ cửa nhà mẹ đẻ mà lại vội vội vàng vàng chạy đến đồn công an. Cách chương